Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, bữa. Đợi Ikkyo bọn hắn vừa mới xuống thuyền thời điểm, liền nhìn thấy gym chung quanh trang viên kia cảnh sắc, khắp nơi đều là dải cây xanh, tiểu hoa viên cùng phun nhỏ Sally. Còn có nơi xa cái kia dường như thời trung cổ tòa thành gym. Mà nhưng vào lúc này, đứng ở cửa chính mấy vị thân mang quản gia phục nam tử. Khi nhìn đến Ikkyo thời điểm, nhao nhao quay đầu liếc nhau. Trong đó một vị ngay thẳng đi đến Ikkyo trước người bọn họ. Có chút cúi người chào nói, xin hỏi các hạ là Ikkyo thiếu gia sao? À, người biết ta. Ikkyo không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn xem quản gia này. Quản gia thấy thế ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Ở đây có chút cúi người chào nói. Đúng vậy, lão gia trước mấy ngày liền đã phân phó. Nói Ikkyo thiếu gia sẽ đến gym. Để cho chúng ta tại đây đợi Ikkyo thiếu gia. Ikkyo lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Suy nghĩ như vậy mấy giây sau. Gật đầu nói. Ân. Ta đã biết, mang bọn ta đi vào đi. Là, Ikkyo thiếu gia, còn có mấy vị, mời vào bên trong. Quản gia cười càng thêm dễ dàng, đưa tay xoay người chỉ vào đường. Mà còn lại mấy vị kia nhìn như đồng dạng là quản gia hoặc là cá nhân nhân vật. Nhào nhào mở ra cửa lớn xoay người nghênh đón Ikkyo bọn hắn. Samantha cùng Serena liếc nhau, nhẹ nhàng chọc chọc Ikkyo. Trong ánh mắt để lộ ra hỏi thăm, nhưng Ikkyo lại đối hai nữ lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì, mà là lôi kéo Kyogre, không chút khách khí tại quản gia dưới đường đi vào đại môn. Samantha cùng Serena cũng đành phải ôm trứng Pokemon đuổi theo. 11. Không bao lâu, quản gia kia liền mang theo bọn hắn đi tới một gian phòng khách chỗ cửa lớn. Quản gia gõ cửa một cái nói khẽ, lão gia, thiếu gia, Ikkyo thiếu gia đã tới. Ân, vào đi, trong môn truyền đến một đạo dầu có từ tính nam tử trung niên thanh âm. Là, lão gia, quản gia như nói mở ra cửa lớn, lần nữa đối Ikkyo bọn hắn khom lưng nói. Ikkyo thiếu gia, mời. Ikkyo đứng ở ngoài cửa, híp mắt nhìn chung quanh một vòng. Bộ mặt bắt đầu trừ sáp, trong đó cái kia cái gọi là lão gia chính là Hoan. Đương nhiệm Sutopolis gym quán chủ, cũng tức là Wallace sư phụ. Cái kia thiếu gia, đây chính là để Ikkyo bộ mặt co giật nguyên nhân. Chính là bữa Wallace, với lại, lúc này Wallace chính nhe răng trợn mắt nhìn xem Ikkyo. Nhìn bộ dáng kia, hận không thể đem Ikkyo nuốt mất giống như... Đồng thời, Ikkyo cũng coi là hiểu, vì cái gì Hoan sẽ biết hắn muốn tới khiêu chiến gym. Còn tại trước mấy ngày liền chuẩn bị tốt, khẳng định là bựa nguyên nhân, về phần bựa có thể biết điểm ấy, tuyệt đối là Steven Stone lắm miệng nguyên nhân, những cái kia quản gia có thể để hắn Ikkyo thiếu gia. Điểm ấy càng không cần giải thích, Ikkyo uyển Lugia sự tình đã không phải bí mật. Hoặc là nói Lycia cái kia lắm miệng, khẳng định sẽ hướng mẫu thân của nàng cùng bựa báo cáo. Hoan gặp Ikkyo không nhúc nhích chút nào, thả ra trong tay hồng trà chén. Đối Ikkyo gật đầu cười nói, Ikkyo, đừng như vậy khách khí, mau dẫn lấy đồng bạn của ngươi tiến đến. Đi vào đi, Ikkyo quay đầu đối hai nữ nhẹ nói câu, liền lôi kéo Kyogre đi vào phòng khách. Không có chút nào khách khí ôm Kyogre ngồi xuống trên ghế salon. Lần này, càng làm cho Wallace cái kia trừng mắt Ikkyo hai mắt đột xuất. Kyogre cũng phát hiện điểm này, lập tức gọi răng tuét miệng về lấy. Nhưng Ikkyo lại đem Kyogre chuyển cái thân, để Kyogre đầu hướng trong ngực hắn, xem như che chắn một cái. Tỉnh Kyogre đến lúc đó nhịn không được. Trực tiếp phát cuồng, vậy liền không dễ chơi. Cái kia, quấy giày, Samantha cùng Serena lúng túng cười cười. cũng đi theo Ikiyo ngồi vào trên ghế salon. Không cần khách khí, Hoan về sau này cười. Lại đối Ikiyo tiếp tục cười nói. Y dài, ta nghe Wallace nói. Sư phụ, không cần nói. Wallace đột nhiên đứng lên đánh gãy Hoan. Lại quay đầu trừng mắt, Ikiyo nói. Ngươi là tới khiêu chiến Jim à? Vậy cũng không cần chờ đợi. Chúng ta bây giờ liền đi. Để cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi cái này. Chưa đợi Wallace nói xong, Ikiyo bĩu môi cười nói. À, ngươi nói cái gì? Thật sự cho rằng ngươi là Licia cứu cứu thì ngon. Muốn đánh, có thể. Đến lúc đó đừng khóc nhè là được. Wallace con mắt càng là nhanh đột xuất đến. Khẽ cắn môi hô to. Tốt, à, ngươi bây giờ xem như trưởng thành. Cánh cứng cáp rồi. Đi, hiện tại liền. Mà nhưng vào lúc này, Hoan có chút nghiêm túc hô to. Nhưng lợi, ngươi lòng rối loạn. Trong nháy mắt, Wallace sắc mặt là lúc xanh lúc trắng. Thở ra một hơi về sau. Quay người đối Hoan cúi đầu thi lễ nói. Hô, đa tạ sư phụ nhắc nhở. Nhưng sư phụ, ngươi cũng biết, ta liền Licia như thế một cái chất nữ. Ta có thể nào, Wallace, người tuổi trẻ sự tình. Ta không muốn nhiều lời. Nhưng ngươi dạng này, ta vẫn là nói hai câu a. Nói xong, Hoan dừng một chút, chậm thở ra một hơi sau tiếp tục nói. Licia sự tình ta cũng biết. Nàng tự có lựa chọn của nàng. Ngươi cái này làm trưởng bối. Muốn tôn trọng hạ lựa chọn của nàng. Nếu như nói nàng là bị ép buộc. Cái kia không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ tìm tiểu tử này tính sổ sách. Nhưng nàng trước mấy ngày không phải đã điện thoại qua. Ngươi cũng thấy được nàng bây giờ rất vui vẻ không phải sao? Wallace, ngươi nên yên tĩnh một chút tâm. Hoan nói đến đây, Ikiyo cuối cùng hiểu rõ. Vì tay bựa hận không thể nuốt hình dạng của hắn. Tình cảm đều là bởi vì Licia. Bởi vì bựa biết Ikiyo hoa tâm. Cho nên không yên lòng Licia. Sư phụ, Wallace chậm rãi nhắm mắt lại. Dường như đang điều chỉnh lấy tâm tính. Hoan lúc này nhìn về phía Ikiyo tiếp tục cười nói. Ikiyo, ta có thể hỏi ngươi hai câu lời nói sao? Đương nhiên không có vấn đề. Ikiyo cũng cười ha hả về lấy. Mỗi người đều có mỗi người truy cầu. Ta theo đuổi là nghệ thuật. Trong mắt của ta, Pokemon liền là một môn nghệ thuật. Một môn vĩ đại nghệ thuật. Nhất là hệ Water Pokemon. Nói đến đây, Hoan thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Nhìn xem Ikiyo tiếp tục nói. Ngươi truy cầu là cái gì? Licia đối ngươi mà nói lại là cái gì? Wallace cũng tại lúc này mở mắt ra. Quay đầu nhìn về phía Ikiyo. Dường như rất quan tâm đáp án này. Truy cầu nha. Vậy ta cũng liền không dịch cất giấu. Ta truy cầu không ở ngoài là tự do tự tại. Tùy tâm sở dục. Không nhận ước thúc. Làm chuyện muốn làm. Ikiyo nói xong chỉ bên cạnh Serena tam nữ. Vừa chỉ chính hắn nói. Tại ta mà nói. Các nàng là nữ nhân của ta. Ta thích các nàng. Muốn cùng với các nàng. Cho các nàng hạnh phúc. Licia cũng giống như vậy. Đối với điểm ấy. Ikiyo ngược lại là không có gì tốt giấu giếm. Dù sao mặc kệ bọn hắn phải chăng có thể tiếp nhận. Licia đều chạy không thoát. Hoặc là nói. Coi như để Licia đi. Nàng cái kia bệnh kiều tính cách. Sẽ đi sao? Tại Ikiyo nói xong thời khắc. Serena cùng Samantha đều thật sâu mà liếc nhìn Ikiyo. Trong mắt nổi lên một tia quái dị. Cũng không thể không nói. Hai nữ đều bị Ikiyo rèn luyện miễn dịch cực cao. Nếu là đổi cái khác hậu cung. Sợ là lúc này đều cảm động không cần 830 không cần. Tiểu tử ngươi, muốn là ưa thích Licia. Lại vì sao? Chưa đợi Wallace nói xong. Hoan cười thôi dừng tay nói. Wallace, không cần nói. Điểm ấy ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Rất dễ dàng đều có thể hiểu được. Tư tâm mỗi người đều có. Đổi ta cũng không ngoại lệ. Chỉ là tư tâm lớn hay nhỏ mà thôi. Mặc dù cách làm của hắn ta không dám gật bừa, nhưng nhận việc thực mà nói, Lycia bây giờ sống rất tốt không phải sao? Ta đã biết, Ulus thật sâu mà liếc nhìn Hoan, lại quay đầu nhìn Ikio nói, tiểu tử ngươi, nhớ kỹ cho ta, nếu như Lycia có một chút không vui, đừng trách ta tìm ngươi tính sổ sách, đừng tưởng rằng ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, liền có thể không nhìn hết thảy. Dứt lời, Ulus bựa sử dụng tóc cắt ngang trán, lại đối đám người bày cái bựa chớp mắt tư thế về sau, mới quay người rời đi. Xem ra không có ý định theo mới vừa nói như thế cùng Ikio đối chiến. Ikio nhìn xem bộ dáng này Ulus, biểu thị đều nhanh phun ra. Nếu là cái mỹ nữ còn tốt, có thể hỏi đề ngươi là nam a. Ha ha, Hoan lắc đầu cười khẽ dưới, lại quay đầu đối Ikio cười nói, Ikio, lấy thực lực của ngươi, coi như ta đem huy chương tặng cho ngươi cũng là có thể. Nhưng số Topolis Gym quy củ cũng không thể tùy tiện phá, cho nên ngươi còn cần khiêu chiến. Không có vấn đề à? Ân, so với những cái kia Pokemon, ta càng muốn dùng hơn mình một chút xíu bồi dưỡng ra được Pokemon. Ikio nhẹ gật đầu về lấy. Ulus cùng Hoan có thể biết Ikio có Legendary Titan một loại. Thật rất bình thường, như thế liền tốt, ta chỗ này tùy thời đều có thể. Nhìn ngươi, vậy liền hiện tại đi, màu khúc đại hội ngày cũng nhanh đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.